Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 293 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng chuyển đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu trước khi nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Trên kênh bữa giờ không có lượt chia sẻ bởi vì lượt xem nó quá thấp. Đã kịp tác giả rồi mọi người ơi, đã kịp tác giả rồi. Mà mỗi ngày tác giả đã có một chương, bởi vì là một hai ngày mới có một tập được. Mọi người chia sẻ giúp Thiện nha, để cho có động lực để tiếp tục chuyện chứ. Kịp tác giả rồi chứ không phải là chưa kịp nha mọi người. Rồi có quý vị mọi các đạo hữu nhớ bình luận bên dưới giúp Thiện có tương tác cho tập truyện để cho YouTube nó biết đây là người đọc, nên không có bị quét, rồi sẽ đề xuất nhiều hơn. Và nhớ là đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Trời, nhớ đón chuyện vào lúc 21 giờ mỗi tối nha. Chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước, sau khi hội ngộ cố nhân Chung Vô Vọng và sư phụ của gã là lão tăng Vân Trình, chính là Kim Sĩ Điêu, cậu của Như Lai, Trần Thực và lão tăng này rất là hợp ý và đã cùng họ đến cái thế giới gọi là Mậu Phương, vốn nổi danh là một nơi có đầy oán khí. Nhưng mà lúc tới nơi đáp xuống đất thì cái thế giới Mậu Phương này lại hiện ra là một cảnh thanh bình lạ thường. Tại đây họ đã chứng kiến một đại lễ dựng Phật quốc do hai tăng nhân chính là Chánh Niệm và Thiên Diễn La Hán chủ trì. Cái lão tăng Vân Trịnh vì ham công đức cho nên cũng đã tham gia. Đến cái ngày cuối cùng, toàn bộ dân chúng trong nước lộ nguyên hình là oán linh lao vào sâu xé các tăng nhân, thì cái sự thật ở nơi đây đã được phơi bày. Thế giới này là một cạm bẫy, và hai thầy trò Thiên Diễn La Hán cùng với Chánh Niệm này cũng chỉ là những oán linh đã chết từ 13 năm trước khi mà họ vừa mới tới đây rồi. Sinh tử luân hồi đều là biểu tượng cả. Cái cảnh tượng trước mắt này khiến cho Trần Thực lĩnh hội sâu sắc hơn về cái câu nói này. Vừa rồi bọn họ dùng âm dương nhãn, Phật nhãn, thần nhãn để quan sát thế giới này, đều không nhìn ra được có gì lạ thường cả. Nhìn cái người dân nước Ốc Đà cũng không nhìn ra được bọn họ là ma quỷ, chỉ cảm thấy bọn họ chẳng khác chi là người sống. Đây chính là sinh tử đều là biểu tượng. Bọn họ bị lớp biểu tượng ấy che mắt, không cách nào nhìn rõ được chân tướng. Mới nhờ bọn họ hành sự cẩn trọng, không bị cuốn vào cái dòng luân hồi ấy. Còn cái đám tăng nhân tham dự thủy lục đạo tràng kia cũng không nhìn thấu được biểu tượng, nhưng bởi vì lòng tham công đức và ý niệm cầu thành Phật đã bước vào trong luân hồi, trở thành một phần của cái cục diện này. Bọn họ bị vô số ngạ quỷ kéo giật, không thể thoát ra. Tu vi thông thiên triệt địa lúc này cũng hoàn toàn vô dụng. Bọn họ bởi vì đã trở thành một phần của luân hồi, tu vi của họ cũng là một phần của cái dòng luân hồi này rồi. Sư phụ của Chung Vô Vọng là lão tăng Văn Trình lúc này cũng bị thế giới Mộ Phương ảnh hưởng, bật cười ha hả, lao vào mâm chay, chụp lấy thức ăn mà nhòm nhòm ăn ngấu nghiến. Vô Vọng, ngươi có cảm nhận được những biến chuyển do lịch thiên kiếp dĩnh chứng từ tài kinh mang lại không hả? Trần Thực cẩn thận cảm ứng những thay đổi tinh vi của đại đạo giữa trời đất, hỏi: lịch thiên kiếp dĩnh chứng tự tại hả? Chung Vô Vọng chưa từng nghe qua cái môn công pháp này, khẽ sững người, cẩn thận cảm ứng những thay đổi tinh vi của đại đạo giữa trời đất, nói: ta nghe nói thế giới Mậu Phương sở dĩ biến thành cái bộ dạng này là do một vị minh vương bị Phật môn chúng ta trấn áp gây nên. Cái vị minh vương này vốn là một vị đại la kim tiên, đã phạm phải một lỗi lớn, bây giờ đã chịu khổ mấy vạn năm rồi, chuộc lại tội nghiệp, hơn 10 năm trước đã được thả ra phong làm minh vương. Lẽ nào là cái vị minh vương này chính là cái vị đại la kim tiên đã sáng tạo ra lịch thiên kiếp dĩnh chứng từ tại đó hả? Phần lớn là ông ta nghe đồn có môn công pháp này có thể chuyển dời kiếp giận của bản thân mình cho người khác. Trần Thực nói: Ông ta đã lợi dụng cái môn công pháp này để cho bốn thế giới là Tam Nguyên Thái Lai, Mậu Phương Lưu Ly thêm mình gánh chịu khai kiếp. Ông ta thì sống sót, còn bốn thế giới này thì lại bị gì vậy mà bị diệt. Quỷ đi bốn thế giới, chỉ vì để mình có thể trốn được một trận khai kiếp, sau đó bị trấn áp mấy ngàn năm. Ăn chay niệm Phật là có thể rụt rửa sạch tội nghiệp. Nhị ngưu, Phật pháp của các ngươi thật sự lợi hại thiệt ha. Chung Vô Vọng chỉ cảm thấy lời của hắn rất là châm biếm. Có điều cả ta cũng không xem mình là đệ tử của Tây Thiên. Nói, ta nghi ngờ lúc chúng ta bước vào thế giới Mậu Phương liền đã lọt vào trong cái luồng thần thông của ông ta rồi. Có điều ông ta thi triển thần thông để chuyển về kiếp dẫn là chuyện từ rất lâu rồi phải không? Chúng ta tới đây tại sao vẫn tiến vào trong thần thông của ông ta chứ? Thế giới Mộ Phương này là một thế giới mà Phật môn dùng để rèn luyện. Nếu nơi này độc ác đến vậy, đến bao nhiêu tăng nhân chết bấy nhiêu tăng nhân, thì các tăng nhân đã sớm không đến nữa rồi. Nói cách khác, những gì Trần Thực và bọn họ gặp phải thật ra là cái chuyện mới xảy ra gần đây. Tây Thiên căn bản không biết thế giới Mậu Phương đã trở nên nguy hiểm đến vậy. Chung Vô Vọng nghĩ đến đây, trong lòng hơi trầm xuống. Nói cách khác, bọn họ không thể nào có cứu viện. Trần Thực phỏng đoán, lẽ nào là do ông ta không còn bị trấn áp nữa? Chứ để ông ta bị trấn áp, kiếp dẫn của ông ta không cảm ứng được ông ta. Bây giờ thoát khỏi sự trấn áp, kiếp dẫn quay trở về, thần thông chuyển về kiếp dẫn liền tiếp tục vận hành, dẫn đến chúng ta bị nhốt qua đây. Chung Vô Vọng nói, quả thật là có khả năng này. Ta nghe đồn trận khai kiếp này là nguyên hội đại kiếp, tất cả tiên nhân đều sẽ ở trong đại kiếp này. Cái vị Minh Dương này chắc chắn cũng có kiếp dẫn. Ông ta thần thông quảng đại, lúc được thả ra 13 năm trước, thần thông chuyển về kiếp dẫn liền cho tàn lại cháy. Trần Thực trầm giọng nói, nói cách khác, 13 năm nay tất cả tân nhân tiến vào nơi này đều đã bị nhốt trong đạo thần thông này rồi. Hai người với mặt nghiêm nghị, gấp rút cảm ứng sự biến chuyển của đại đạo giữa trời đất. Chỉ có cảm ứng ra được cái sự biến chuyển của đại đạo mới có thể nhận ra được cái môn thần thông chuyển về kiếp vận này rốt cuộc là cái chuyện gì. Ấy, cái thứ này cái mùi vậy không đúng. Lão Tăng ăn mấy cái miếng đồ chay, ngay sau đó liền tỉnh ngộ, nhổ đồ chay ra, cười lạnh. Hi, lão nạp chỉ ăn thịt không ăn chay, mà cái trò luân hồi nho nhỏ cũng muốn nhốt được ta sao? Chung quanh vô số ma quỷ ùa lại về phía lão ta, muốn xé xác lão ta ra. Lão Tăng vốn là vị chủng hung thú giữa trời đất, tu hành Phật pháp, ăn chay niệm Phật, chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Bây giờ thấy cái đám ma quỷ này còn dám hỗn sược với mình, ngay lập tức định hiện nguyên hình, ăn sạch cái đám ma quỷ này. Lão ta đang định dặn cổ biến hình thì đột nhiên tỉnh ngộ. Ấy, nếu mà ta lại ăn thịt người thì sẽ bị Như Lai biết được, e rằng ta sẽ không bao giờ có thể rời khỏi Linh Sương nữa. Hay, vậy thì không ăn. Lão ta giơ tay vận bình âm dương nhị khí lên. Một khắc sau, vô số ma quỷ thân hình không tự chủ được bị bình ngọc hút lên, rơi về phía trong bình. Lão Tăng cười nói, luyện chết bọn chúng, Như Lai sẽ không còn gì để nói nữa. Trần Thực và Chung Vô Vọng trước sau vẫn không có thu hoạch. Trần Thực đang định lấy ra một viên linh đan của thôn Phù La để nâng cao năng lực cảm ứng của mình. Đột nhiên trời đất chung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một cái lượng sức mạnh vô hình quét tới, lướt qua giữa mặt trời, mặt trăng và sông núi. Cùng lúc đó, cũng chính là lúc Lão Tăng đó định thu hết tất cả ma quỷ để luyện chết. Lão Tăng nhận ra lượng sức mạnh đó, sắc mặt kịch biến, lập tức hiện ra chân thân, hóa thành một con đại bàng kim sĩ điêu vỗ cánh bay lên. Muốn chiếc sắc bén thò xuống, túm lấy Trần Thực và Chung Vô Vọng bay vút lên, thẳng đến bên ngoài chính tận trời. Tốc độ của lão ta cực nhanh, nhanh đến mức gần như là xem thường không gian, như thể sắp đâm vào các vì sao bên ngoài trời vậy. Đúng lúc này, phảng phất như có một cơn gió vô hình thổi qua, con đại bàng điêu đó chỉ cảm thấy thân mình lạnh toát, nhìn xuống bên dưới, cả trời đất cùng với chính nó đều đang ở trong một đạo thần thông rực rỡ. Lão ta ở trong đạo thần thông này vỗ cánh bay đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng được. Thế nhưng lão ta cùng với cả thế giới mộ phương cùng nhau bị méo mó trong thần thông. Ấy, ở đây chính là ở thần thông của Đại La Kim Tiên. Lão Tần giận quá hóa cười. Hê, thì ra là chính lệnh lớn như vậy sao? Trần Thập và Chung Vô Vọng cũng chỉ cảm thấy thân thể bị một cơn gió lạnh lạnh thổi qua, liền thấy trời đất xung quanh trở nên vô cùng chật chội, như thể rơi vào trong một không gian kỳ lạ nào đó. Ông lên một tiếng, trời đất khẽ rung động, mọi thứ trở lại như cũ. Hòa thượng Chánh Niệm và Thiên Diễn La Hán kịp dây đi qua dưới một gốc cây đại thụ, chung quanh có chim hót hoa thơm, cảnh sắc dễ chịu. Hai thầy trò dừng bước. Thiên Diễn La Hán nhìn về phía quốc đô Ốc Đà ở xa, nói: Chánh Niệm, nơi này không giống như chúng ta dự tính. Ta vốn tưởng nơi này là cái chốn quán niệm sâu nặng, không ngờ nơi này lại phồn quá đến vậy, hoàn toàn khác với trong lời đồn á. Chúng ta trước kia là muốn quá giải oán niệm, độ quá chúng sinh, bây giờ liền phải đổi một mục tiêu khác rồi. Sư Tông, đổi thành mục tiêu gì vậy? Hòa thượng Chánh Niệm hỏi. Biến cái nước Ốc Đà này thành một tòa Phật quốc, nhận được công đức vô thượng. Bọn họ đi về phía quốc đô Ốc Đà, mà trên cây, trong một cái tổ chim rộng hơn một trượng, Trần Thực mở mắt, đánh giá chung quanh. Trời đất chung quanh hiện ra một trạng thái yên tĩnh hòa bình, khác với cái sự chật chội hỗn loạn mà họ đã thấy lúc trước. Mọi thứ ở đây đều đâu ra đó. Chíp, chíp. Bên cạnh của Trần Thực truyền đến cái tiếng chim kêu chíp chíp. Hắn nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy Chung Vô Vọng đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, cũng ở trong tổ chim, như là một con chim non. Con chúng đứng không vững, một cái mông té ngồi trong tổ chim. Trên đầu của Chung Vô Vọng, ngoài những vết sẹo giới ra thì còn mọc mấy chùm lông chim nhỏ. Gái ta hình như có chút ghẻ lở, trông không được khỏe mạnh cho lắm. Trần Thực cười ha ha, nhưng mà miệng lại phát ra cái tiếng kêu chíp chíp. Trần Thực trong lòng giật mình, giơ tay lên sờ cái đầu, cũng sợ thấy một chùm lông chim. Có điều trông có vẻ có sức sống hơn cái chùm lông chim trên đầu của Chung Vô Vọng rất nhiều. Hai người nhìn nhau không nói, nhìn chòng chọc vào cái chùm lông chim trên đầu của đối phương, trầm ngâm không nói. Bọn họ ngoài cái việc trên đầu mọc ra lông chim thì không có thay đổi nào khác. Chung Vô Vọng nói: Chíp chíp chíp chíp. Nghĩa là chúng ta không tham gia thủy lục đạo tràng này, chưa từng hấp thu công đức, tại sao lại trúng chiêu? Trần Thực trầm tư trả lời: Chíp chíp chíp. Nghĩa là chúng ta từ lúc bước vào thế giới mậu phương liền đã tiến vào trong thần thông của Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tại Tư Kinh, chúng ta đã sớm trúng chiêu rồi. Hắn ngồi xếp bằng định thúc giục Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Thiên Công, tuy là trong lòng lại chợt trùng xuống. Hắn không cảm ứng được nguyên thần của mình, không cảm ứng được đạo tràng, cũng không cảm ứng được tu vi đã thiên truy bách luyện mà có được. Hắn bây giờ không có nửa điểm pháp lực nữa. Chung Vô Vọng thấy vậy cũng vội vàng thúc giục công pháp, trong lòng lạnh toát. Tu vi của gã ta cũng không cánh mà bay. Hai người đều là chân tiên, lại không biết từ lúc nào đã bị phế đi tu vi, nhất thời đều có một chút hồn siêu phách lạc. Chung Vô Vọng gắng gượng đứng dậy, hai chân có chút run rẩy, dường như là không chịu nổi thân hình của gã ta. Gã ta nhìn bốn phía khó hiểu mà nói: Chíp chíp. Trần Thực vắt óc suy nghĩ, lắc đầu nói: Chíp chíp chíp chíp chíp. Chung Vô Vọng giơ tay gãi gãi mấy cái chùm lông trên đầu, nói: Chíp chíp. Gã ta vừa mới nói xong đến đây thì đột nhiên gió lốc thổi lên, một con đại bàng kim xí điêu từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trong tổ chim. Đỉnh đầu con kim xí điêu đó trọc lóc, con chúng giống như đầu của lão Tăng Văn Trình, nhưng đã hoàn toàn hóa thành hình thái của con chim, mọc ra một cái mỏ chim dài, móng vuốt sắc bén đang quắp lấy một con dị thú. Vừa rồi Trần Thực và Chung Vô Vọng còn đang đoán xem lão Tăng đã đi đâu, không ngờ lại gặp lão ta ở đây, không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lần lượt xúm lại kêu lên: chip chip à, chip chip chip chip à, chip chip chip chip chip chip. Cái con chim xí điêu đó do lão tăng hóa thành, dùng cái móng vuốt sắc bén xé toạc xé cái con dị thú đó ra, cái mỏ chim giật ra một miếng thịt nạc nhắm vào cái miệng đang kêu chip chip của Chung Vô Vọng mà nhét vào. Chung Vô Vọng bị thịt của dị thú nhét đến tận cổ họng, nghẹn đến mức trợn trắng cả mắt. Con kim sĩ điêu do lão tăng quá thành dùng cái mỏ chim dài thọc cái miếng thịt vào trong cổ họng của gã ta. Trần Thực ở một bên thấy mà chết sững. Một cú thọc này, cái mỏ chim e rằng có thể thọc đến tận bao tử của Chung Vô Vọng lận đó. Kim sĩ điêu lại xé ra một miếng thịt nữa, nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực vội vàng ngậm miệng lại. Kim sĩ điêu ra hiệu cho hắn há miệng để tiện cho việc đút ăn. Trần Thực cái đầu nghiêng đông né tay, tránh cái miếng thịt được đưa tới. Kim sĩ điêu đành chịu, quay đầu lại đút cho Chung Vô Vọng tiếp tục. Chung Vô Vọng vừa mới bị đút cho một miếng thịt, lúc này đang há miệng định ói ra thì liền lại bị Kim sĩ điêu nhét một miếng thịt nạc khác vào, trong cấp giả nặng hơn khoảng 2 cân. Kim sĩ điêu lại xé xuống một miếng thịt nữa chuẩn bị đút cho Trần Thực. Trần Thực tiếp tục né tránh, liền đành phải quay đầu đút cho Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng bị nghẹn đến không thở nổi, xem chừng sắp bị nghẹn chết rồi. Kim sĩ điêu thấy vậy, cái não đơn giản thường như là suy nghĩ một chút, thế là mỏ chim cắm vào trong môi của gã ta, trên dưới há ra, liền tách môi trên dưới Chung Vô Vọng ra. Mỏ chim thò vào trong yết hầu của gã ta, thò vào trong sâu hơn, từ trong đó lôi ra một miếng thịt nạc hơn 2 cân. Chung Vô Vọng cuối cùng cũng được thở, vội vàng nói: kịp kịp. Kim sĩ điêu nghe hiểu rồi ngậm thịt nhìn về phía Trần Thực, lại thấy Trần Thực đã đến bên cạnh cái con dị thú đó, dùng tay xé xuống một miếng thịt dị thú ăn ngay tại chỗ. Kim sĩ điêu rất là vui mừng, cảm thấy cái đứa con này của mình đã lớn rồi, có thể tự lo liệu, thế là ngậm thịt lại nhìn về phía Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng muốn chạy, hai chân không vững lại ngã nhào xuống đất. Kim sĩ điêu đợi đến khi gã đứng dậy, mỏ chim tách miệng của gã ta ra, nhét cái miếng thịt vào trong yết hầu của gã ta, lại thọc vào trong. Một lát sau, Chung Vô Vọng đã được ăn cho no, nghe ra như là gà gỗ nằm bẹp ở trong tổ chim. Bên cạnh là Trần Thực và Kim Sĩ Điêu khoan thai ăn thịt dị thú. Chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp. Có nghĩa là thịt của dị thú này ăn sống cũng không tệ, vì có chút ngọt. Đó là Trần Thực đối với Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng thì yếu ớt trợn trắng con mắt. Không bao lâu sau, Trần Thực cũng ăn no rồi, liền ngồi trong tổ chim, vận chuyển Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Thiên Công, bắt đầu tu luyện từ trúc cơ. Chung Vô Vọng thấy vậy, tức thì tỉnh ngộ. Hả? Chúng ta đã ở trong thần thông của cái vị Đại La Kim Tiên này, khó mà trốn thoát. Cơ hội duy nhất chính là tìm ra được sơ hở trong thần thông của ông ta. Không có tu vi thì đừng hòng cảm ứng được. Gã ta cũng ngồi xuống vận chuyển công pháp. Công pháp của gã ta vốn thoát thai từ Tuyệt Vọng Pha, sau này lại tham khảo công pháp của Trần Thực cũng như là Đại Quang Minh Đạo Tập. Sau khi đến địa tiên giới, bái sư Đại Bằng Kim Sĩ Điêu lại học được công pháp của Phật môn, có thể nói là học được cái hay của nhiều nhà, lĩnh ngộ ra được một bộ hệ thống công pháp của riêng mình, tên là Đại Quang Bát Nhã Chân Kinh. Bát Nhã tiếng Phạn có nghĩa là trí tuệ. Đại Quang Bát Nhã Chân Kinh chỉ mới bắt đầu dung hợp các loại công pháp, nhưng đã thể hiện ra được những điểm phi phạm. Chung Vô Vọng trong ngoài đồng tu, tu vi vượt xa đồng bản, lần này rơi vào trong thần thông của cái vị Minh Vương đó, rất nhanh đã vững lại được tâm cảnh, tu luyện lại từ đầu. Mốt thịt của con dị thú đó ẩn chứa một cái sức mạnh rất lớn. Hai người lần lượt ngồi thiền tu hành, chấn động sức mạnh của máu thịt dị thú. Chỉ cảm thấy trong người có một cái luồng nhiệt nóng dâng trào, nội chuyển tiểu chu thiên, đã thông vĩ lư, giáp tích, ngọc chổng, thông suốt nhâm đốc, càng ngày càng mạnh. Đợi tu luyện được 1-2 canh giờ thì đã làm được đến mức vận chuyển tự nhiên, không cần người điều khiển nữa. Hai người hoàn thành trúc cơ, luyện thông kỳ kinh bát mạch, lại mở đại du thiên, nội khí và ngoại khí nối liền. mượn khí của thiên địa bên ngoài để tu luyện chân khí của bản thân. Bọn họ tiêu hao càng ngày càng lớn hơn, không bao lâu sau đã đói đến bụng kêu ùng ục, thế lại đi ăn thịt của dị thú. Chỉ có điều Chung Vô Vọng vẫn còn yếu, ăn mấy miếng đã hết sức, thế lại Kim Sĩ Điêu đi tới xé xuống một miếng thịt thọc vào trong cổ họng của gã ta. Chung Vô Vọng lặng lẽ chịu đựng. Qua mấy ngày, bọn họ đã luyện ra được kim đan. Chung Vô Vọng cuối cùng cũng có sức, có thể tự mình ăn uống. Sức ăn của hai người cũng càng ngày càng lớn, một ngày phải ăn hết một con dị thú. Kim Sĩ Điêu liền thường xuyên bay ra bên ngoài săn mồi. Một ngày này, Kim Sĩ Điêu săn mồi trở về, kêu lên hai tiếng chíp chíp. Trần Thực cười nói: "Dân Trình Đạo Quynh, ta đến truyền cho ngươi đạo lý của Hợp Hòa, Quá Sinh, Tịnh Tế, Hỗn Nguyên ở trong đạo pháp Âm Dương, lại truyền cho ngươi Vô Căn Pháp, giúp ngươi một tay. Ngươi nếu tu vi có thành tựu, chúng ta cũng có thể sớm ngày rời khỏi nơi đây." Còn Kim Sĩ Điêu đó cứ mãi tự cho mình chính là chim mẹ, cảm thấy mình nuôi nấng hai con chim nhỏ này rất là vất vả. Tuy hai con chim nhỏ này trông không có giống chim cho lắm, nhưng nó vẫn là siêng năng đút cho ăn. Ngày này cái con chim non lớn hơn lại có thể mở miệng nói chuyện, khiến nó vô cùng kinh ngạc. Ngay lập tức định giết chết Trần Thực, cho rằng tổ chim không may đã có yêu quái. Trần Thực xoay sở di chuyển, nhanh chân như bay, né tránh đòn tấn công của nó, chuẩn bị đánh cho Kim Sĩ Điêu này một trận ra trò. Không ngờ Kim Sĩ Điêu một cánh đập tới, liền đánh cho hắn ngã xuống đất. Kim Sĩ Điêu chuẩn bị hàng yêu trừ ma thì Trần Thực vội vàng nói: "Chíp, chíp." Mỏ chim của con Kim Sĩ Điêu đó đến trên đỉnh đầu của Trần Thực rồi, thiếu một chút nữa thì bổ sọ của hắn ra. Nghe vậy liền dừng lại, nhìn Trần Thực hết lần này tới lần khác. Trần Thực ngoan ngoãn ngồi xổm trong tổ chim, nói: "Chíp, chíp." Kim Sĩ Điêu bán tính bán nghị, thế là cũng nằm xuống trong tổ chim, thỉnh thoảng nghi ngờ nhìn Trần Thực. Trần Thực thầm nghĩ: "Nói tiếng người không xong, sẽ bị nó xem là yêu quái, vậy thì nói tiếng chim vậy?" Thế là trong tổ chim liền truyền đến những tiếng kêu chíp chíp chíp chíp. Những người đi ngang qua dưới gốc cây nghe thấy tiếng chim kêu đều cho là cái chuyện vui, nào biết trong tổ chim Trần Thực mượn tiếng chim để truyền pháp cho đại bàng Kim Sĩ Điêu, giúp nó sớm ngày khai mở linh trí. Không biết từ lúc nào, mười mấy năm đã trôi qua, vi danh của Ôn Sào Tam Hung đã truyền khắp cả nước Ốc Đà. Nước Ốc Đà mời các cao tăng đi du ngoạn đến Hạng Yêu, bị đánh chết rất nhiều. Ôn Sào Tam Hung vẫn là tiêu dao tự tại. Sinh tử luân hồi đều là biểu tượng, câu nói này vẫn có mà tham thấu được ở nghe. Trần Thực thấp giọng nói: "Câu nói này tuy Chung Vô Vọng vô tình nói ra, nhưng mà lại ẩn chứa đạo lý to lớn, ngầm khớp với cái sự ảo diệu của thần thông trong Lịch Thiên Kiếp Vịnh Chứng Tự Tại Kinh. Bản thân Chung Vô Vọng không thể nào thông suốt, mà Trần Thực dù đã trải qua hơn 10 năm tham ngộ cũng chưa thể lĩnh hội triệt để được." Trần Thực đứng dậy, bước ra khỏi tổ chim, đứng trên một chiếc lá ở ngọn cây. Hiện nay tu vi của hắn đã vô cùng thâm sâu, hơn hẳn năm xưa. Sự lĩnh ngộ đối với quyền hoàng đạo văn do hậu thủ Hoàng Địa Kỳ truyền thụ cũng đã rất sâu sắc. Đạo tràng vô cực cũng càng thêm viên mãn. Đạo tràng của hắn đã đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực, bao phủ toàn bộ lãnh thổ Ốc Đà Quốc, dùng cái Hỗn Nguyên Vô Tướng của Vô Cực Đại Đạo để cảm ứng bất kỳ biến hóa nào của thế giới này. Hắn giống như là con nhện trên mạng, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc thần thông của cái vị Minh Vương kia chạm vào mạng nhện. Lịch Thiên Kiếp Vịnh Chứng Tự Tại, thần thông của nó dù có cao đến đâu cũng nhất định có dấu vết để lần ra mà. Bên cạnh hắn, Chung Vô Vọng và Lão Tăng đang ngồi kiết già, đạo tràng của cả hai cũng tự trải ra chồng lên đạo tràng của Trần Thực. Tu vi của Chung Vô Vọng cũng đã khôi phục đến đỉnh phong, còn mạnh hơn năm xưa một chút. Mà tu vi của Lão Tăng lại càng kinh người hơn nữa, đã đạt đến cảnh giới đạo cảnh tầng trời thứ 18, cao hơn năm xưa của lão hẳn một đạo cảnh. Lão gặp quà được phúc, nhận được sự chỉ điểm của Trần Thực, một đại hành gia về âm dương nhị khí, nên đạo hạnh tăng tiến vượt bậc. Lão Tăng vốn là đại bàng kim xí điêu, trong cơ thể trời sinh đã ẩn chứa âm dương nhị khí bàn bạc, trong quyết mạch cũng ngậm chứa đạo văn âm dương. Một khi quyết mạch thức tỉnh, liền có thể lĩnh ngộ ra được đạo pháp âm dương. Cũng vì thế mà khi vừa đến tuổi trưởng thành, lão đã có thể tranh phong với quần hùng trong thiên hạ. Thế nhưng thành cũng vì thế mà bại cũng vì thế. Phật pháp Tây Thiên chú trọng tâm tính, không có nghiên cứu âm dương ngũ hành, chỉ có nhất mạch của Tam Thanh mới tinh thông cái đạo này. Lão lại là cao thủ của Tây Thiên, mà các cao nhân Phật môn ở Tây Thiên lại không có nhiều nghiên cứu về âm dương nhị đạo. Lão chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cái bình âm dương nhị khí, mong nó có thể mang về cho mình một vị cao thủ về đạo âm dương. Chung Vô Vọng tuy có tạo nghệ trên âm dương nhị đạo không cạn, nhưng mà so với Trần Thực vẫn kém hơn rất nhiều. Hơn 10 năm qua, Trần Thực chuyên tâm chỉ điểm lão tu hành, giúp lão vượt xa chính mình năm xưa. Âm dương nhị khí và đạo văn âm dương trong cơ thể cũng được phát huy lên đến cực hạn, vì thế mới có thể tăng lên một đạo cảnh. Chỉ là lão Tăng đã thân nhập luân hồi, tiến vào trong thần thông lịch thiên kiếp dưỡng chính tự tại rồi, cho đến nay vẫn chưa thức tỉnh được ký ức trước kia. Lão chỉ xem mình là một con chim yêu, hơn nữa còn là con chim mái. Trần Thực và Chung Vô Vọng là con của lão ta. Lão đã cay đắng nhọc nhằn mới nuôi lớn được hai đứa con. Tuy hai đứa nhìn không có giống lão, nhưng chung quy vẫn là cốt nhục của lão ta. Đạo tràng của ba người chồng lên nhau, nguyên thần của mỗi một người cũng chấn giữ trong hư không, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng những biến hóa trong đạo tràng. Chỉ cần thần thông của cái vị minh vương kia vận chuyển, thế nào cũng sẽ gây ra dao động trong đại đạo trời đất, và chỉ cần có bất kỳ dao động nào cũng khó thoát khỏi cảm ứng của bọn họ. Đây chính là bố trí của Trần Thực, hy vọng thông qua cách này có thể tìm ra được manh mối của thần thông kia mới có hy vọng trốn thoát. Hay, phụ thân của các con chẳng phải là cái con chim tốt lành gì. Lão Tăng lẩm bẩm nói với Chung Vô Vọng. Năm đó gã sung sướng xong liền dứt bỏ mẹ con chúng ta ở đây. Một tay của ta phải nuôi nấng hai đứa huynh muội các ngươi khôn lớn đó. Sư phụ, không phải là huynh muội mà là hai huynh đệ. Chung Vô Vọng nói. Là huynh muội. Lão Tăng rất là chắc chắn nói. Ngươi là muội muội, ta nhớ mà. Ngươi sắp trưởng thành rồi, để ít bữa nữa ta sẽ tìm cho ngươi một đối tượng. Lông trên đầu của ngươi lơ thơ như vậy thì đừng có chê chim khác nó xấu, chỉ cần là cái con trống là được rồi. Chung Vô Vọng đứng dậy đến bên cạnh Trần Thực thì thầm. Sư phụ của ta còn tỉnh lại được không vậy? Khổ nó lắm á. Trần Thực do dự một chút rồi nói. Ta không biết nhiều về đạo luân hồi, hơn nữa thần thông của cái vị minh vương này còn vượt xa luân hồi bình thường nữa. Nó còn bao gồm cả những pháp môn như là kiếp vận chuyển cá. Nếu ta đoán không sai, sau khi cái môn thần thông này vận chuyển trăm ngàn lần, tất cả sinh mệnh trong thế giới này đều chỉ biến thành dáng vẻ của cái vị minh vương kia. Thay hắn chịu kiếp, cuối cùng là chết oan. Chung Vô Vọng nhíu mày nói. Sư phụ của ta cũng sẽ biến thành dáng vẻ của hắn sao? Sư phụ của ta chính là Thái Ất Kim Tiên á, đã tu luyện đến đạo cảnh tầng thứ 18 rồi, chỉ còn cách đại la có một bước chân hả? Một bước chân chính là cách trời đất á. Trần Thực ngắt lời hắn. Đối phương chỉ cần một đạo thần thông là đủ giết chết dân trình đạo quân, không cần đến chiêu thứ hai nữa. Chung Vô Vọng im lặng một lúc rồi nói. Nếu mà lần này không tìm ra được sơ hở của môn thần thông này, vậy sư phụ của ta còn có cách nào trở lại dáng vẻ ban đầu không hả? Trần Thực lắc đầu nói, không thể trở lại được. Chung Vô Vọng nói, chúng ta liên thủ, ngay cả Thiên Tôn cũng có thể chu sát. Chúng ta nhất định có thể nghĩ ra cách mà. Nếu một lần luân hồi không được thì hai lần không được thì ba bốn lần, rồi sẽ nghĩ ra cách thôi. Trần Thực lại lắc đầu, e rằng chúng ta chỉ có một cơ hội thôi. Chung Vô Vọng khó hiểu nhìn hắn. Trần Thực nói, kể từ lúc chúng ta bước vào thế giới Mộ Phương, liền đã bị cuốn vào trong đạo thần thông này rồi. Đây là cái dòng luân hồi đầu tiên của chúng ta. Bởi vì chúng ta không có động lòng tham, không có hấp thu công đức, cho nên mới giữ được ý thức bản thân trong luân hồi. Còn dân trình mạnh hơn chúng ta là vì hấp thu công đức mà tiến vào trong luân hồi, đã mất đi ý thức bản thân rồi. Hiện nay chúng ta vì để tu luyện đã hấp thụ thiên địa linh khí của thế giới Mộ Phương, cũng đã nhập sâu vào trong luân hồi rồi. Khi mà cái dòng luân hồi tiếp theo bùng nổ, chúng ta cũng sẽ mất đi ý thức bản thân thôi. Chúng Vô Vọng trùng mình một cái. Lúc này Hòa Thượng Chánh Niệm cùng với Thiên Diễn La Hán lại một lần nữa đi qua dưới gốc cây. Trần Thực đột nhiên cười nói, Chánh Niệm, Thiên Diễn, hai vị xin dừng bước. Hai người dừng chân nhìn lên cây. Thiên Diễn La Hán cười nói, hóa ra là Ô Sào Tam Thánh hả, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Thực phi thân đáp xuống cười nói, Thiên Diễn Đại Hòa Thượng, sư đồ của hai vị đến đây phải chăng là đã cùng với Ốc Đạo Quốc Chủ định ra ước hẹn 13 năm rồi? Các vị nếu mà hoàn thành 3.000 thiên hạnh thì ông ta sẽ cho các vị biến Ốc Đạo Quốc này thành Phật Quốc hả? Sắc mặt của Thiên Diễn và Chính Niệm hơi thay đổi, nhìn nhau một cái không có nói gì. Trần Thực cười nói, các vị yên tâm, ta không có tranh giành công đức của các vị đâu. Chỉ là e rằng hai vị không biết, Ốc Đạo Quốc này sớm đã không còn người sống rồi. Các vị dù có đến quốc đô Ốc Đà cũng vô dụng thôi. Đa tạ đạo hữu đã chỉ điểm. Thiên Diễn La Hán cúi người cười nói, nếu mà cả nước đều là quỷ vật, vậy thì công đức của chúng ta là càng lớn hơn. Nói xong, lão cùng với Hòa Thượng Chính Niệm rời đi. Chúng Vô Vọng sát khí đằng đằng xông ra, hét lớn, nương, giúp ta! Lão Tăng vỗ cánh bay ra, hai sư đồ cùng lao về phía Thiên Diễn cùng với Chánh Niệm. Chỉ trong vài lần lên xuống, Thiên Diễn và Chánh Niệm đã bị cả hai giết chết. Lão Tăng và Chúng Vô Vọng quay về. Trần Thực lắc đầu, các người dù làm vậy cũng vô dụng thôi, chẳng thay đổi được gì đâu. Chúng Vô Vọng nói, không thử sao biết được. Họ đợi mấy ngày sau, Ốc Đạo Quốc lại có tăng nhân khác đến tổ chức Thủy Lục Đạo Tràng. Chúng Vô Vọng nhíu mày, dù đã giết Thiên Diễn và Chính Niệm thì cũng không thể nào ngăn cản được một trường Thủy Lục Phổ Độ Thắng Hội này cả. Thôi, chúng ta đến xem lễ. Trần Thực nói. Họ lại một lần nữa đến quốc đô Ốc Đà tham gia thắng hội này. Mọi thứ đều như trước kia, gần như là không có gì thay đổi. Cái điều duy nhất thay đổi là thiếu đi hai người, Thiên Diễn và Chánh Niệm. Chung Vô Vọng có chút phập phồng lo sợ, thầm nghĩ, ai chà, lỡ như đây không phải là một dòng luân hồi, chẳng phải đã có hai vị đồng môn chết trong tay của ta sao? Trần Thực quét mắt nhìn đám đông, nói với Chung Vô Vọng rằng, Diện Ngưu, ngươi xem diện mạo của những người kia đi. Chung Vô Vọng nhìn theo hướng tây của hắn chỉ, liền thấy được mấy gương mặt giống hệt nhau. Hắn đưa mắt nhìn khắp đám đông, là thấy gương mặt của rất là nhiều người gần như là giống hệt. Mấy cái người này đã bị kiếp dẫn xâm chiếm, biến thành dáng vẻ của vị Minh Dương kia rồi. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ quá thành bộ dạng của Minh Dương, thay hắn mà chết đi. Khóe mắt của Chung Vô Vọng giật giật, giọng nói có phần khàn đi, nếu mà lần này không tìm ra được chút manh mối nào về thần thông của hắn, chúng ta cũng sẽ biến thành bộ dạng của hắn hả? Trần Thực gật đầu. Chung Vô Vọng phá lên cười ha hả, chỉ cần tìm ra được manh mối, chúng ta nhất định có thể phá giải thần thông của hắn, có phải không? Hắn nhìn về phía Trần Thực, trong ánh mắt mang theo cái sự cuồng nhiệt. Ngươi, ngươi là Hải Tú Tài, Hải Tú Tài thiên hạ vô song, cả Tây Ngô Tân Châu 6.000 năm mới có một người như ngươi, ngươi nhất định cách phá giải thần thông của hắn, có đúng vậy không? Trần Thực nghĩ đến cảnh mình phá giải thần thông trong Đại Quang Minh Đạo Tập, lòng chùng xuống. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa thể nào phá giải được thần thông trong Đại Quang Minh Đạo Tập. Thế nhất định là có thể mà. Trần Thực mỉm cười nói. Chung Vô Vọng như là vừa nuốt được một viên định tâm hoàn, cười nói. Tao biết ngay mà, tao biết ngay mà ngươi có thể làm được mà. Tiền miệng của ta lúc nào cũng không phục ngươi, nhưng mà trong lòng ta, ngươi mãi mãi là cái kẻ thông minh nhất thiên hạ này. Cho dù đến địa tiên giới, ngươi cũng vẫn là cái kẻ thông minh nhất. Lòng của Trần Thực nặng trĩu, liệu có thể phá giải được thần thông lịch thiên kiếp, vĩnh chứng tự tại hay không? Hắn thật sự là không có một chút chắc chắn nào cả. Nếu có thể tìm ra manh mối của môn thần thông này, không ngừng tìm kiếm sơ hở, may ra hắn còn có thể phá giải. Thế nhưng hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. 7 ngày nhanh chóng đã trôi qua, tất cả bá tánh trong khắp ốc đạo quốc vào khoảnh khắc này đều hóa thành lệ quỷ lao về phía những món ăn kia. Trần Thực và Chung Vô Vọng tinh thần chấn động, khoảnh khắc này chính là lúc thần thông lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại phát tác. Hai người tập trung toàn bộ tinh thần cảm ứng sự biến hóa của đại đạo giữa trời đất, không có bất kỳ sự khác biệt nào cả. Trần Thực và Chung Vô Vọng đều nhíu mày. Chung Vô Vọng kêu lên: "Nương, người mau cảm ứng đại đạo trời đất xem có biến hóa gì không?" Kim Sĩ Điều do lão tăng quá thành có tu vi mạnh hơn, nghe vậy cẩn thận cảm ứng, đột nhiên nói: Có biến hóa." Mắt của Trần Thực và Chung Vô Vọng sáng lên đồng thanh đói: "Biến hóa gì?" Lão tăng ấp úng: "Lão nạp không nói được." Lúc này cái đám lệ quỷ đầu nhập vào lục đạo luân hồi của các tân nhân, lục đạo luân hồi bắt đầu sụp đổ. Chung Vô Vọng vội nói: "Người đã nhận ra được biến hóa, vậy có thể nhận ra được sơ hở ở đâu không vậy? Mau đưa chúng ta bay ra bên ngoài đi." Lão tăng đáp: "Lão nạp không nhận ra được sơ hở ở đâu hết." Chung Vô Vọng nóng lòng đi vòng quanh như là kiến bò trên chảo nóng. Trần Thực thì bình tĩnh lại, tiếp tục ra sức cảm ứng sự biến hóa của đại đạo trời đất chung quanh, nhưng vẫn không cảm nhận được chút thay đổi nào cả. Đột nhiên, trong đầu của hắn lóe lên một tia sáng, thầm nghĩ: "Hợp đạo của ta là đại đạo trời đất đến hợp với ta. Ta cần phải đi dò xét sự biến hóa đại đạo trời đất của đối phương sao? Sao ta không thử xen đạo pháp của mình vào giữa đại đạo trời đất, làm nhiễu loạn đạo pháp của hắn chứ?" Nghĩ đến đây, hắn lập tức hành động. Những đạo pháp khác của hắn, cho dù là quyền hoàng đạo văn do hậu thổ nương nương truyền thụ, cũng không thể nào gây nhiễu loạn quá lớn cho cái môn thần thông này. Nhưng có một loại đạo văn lại đến từ ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu. Trần Thực khẽ động tâm niệm, đạo tác thứ nhất bay đi tứ phía, phủ khắp trời đất, khiến cho bầu trời và mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Đây chính là ngoại đạo mà hắn lĩnh ngộ được từ Tây Ngô Tân Châu liệt giải. "Để ta xem thử sự ô nhiễm của ngoại đạo có thể ô nhiễm luôn cả thần thông của ngươi hay không." Phạm vi bao phủ của đạo tác thứ nhất càng ngày càng rộng, dần dần bao trùm toàn bộ ốc đạo quốc. Lúc này Trần Tự đột nhiên cảm ứng được đạo tác thứ nhất bị một luồng sức mạnh vô hình vô chất xung kích, khẽ rung lên. Cái sự xung kích này rất là tinh tế, nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi. Đạo tác thứ nhất vốn là ngoại đạo, cái tính ô nhiễm cực mạnh lập tức gia chạm với luồng sức mạnh vô hình vô chất kia, ăn mòn đối phương. Thân thể của Trần Thực chấn động mạnh, cảm nhận được áp lực truyền đến từ đạo tác thứ nhất, cái chúng không chịu nổi. Đạo tác thứ nhất tuy có tính ô nhiễm rất là mạnh, nhưng mà tu vi của chủ nhân nó chính là hắn thì lại kém xa cái vị minh vương kia. Nhưng mà trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi này, hắn dường như đã mọc ra vô số con mắt, đồng thời quan sát được một phần đạo pháp của đối phương. Đạo tắc thứ nhất lần lượt giở dụng. Trần Thực lập tức tổng hợp lại những phần đạo pháp của đối phương mà đạo tắc thứ nhất đã tiếp xúc. Một khuôn mẫu công pháp dần dần hình thành trong đầu hắn. Cùng lúc đó, thần thông rực rỡ chói lòa bao trùm trời đất cuối cùng cũng hiện ra. Thần thông này quét qua toàn bộ thế giới mộ phương, nuốt chửng cả thế giới này. Trần Thực đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng nói với Chung Vô Vọng và Lão Tăng rằng: thần thông của vị Minh Dương kia chính là công pháp lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại. Công pháp chính là thần thông. Chung Vô Vọng trong lòng chấn động mạnh, lộ ra vẻ vui mừng. Người lính ngồi ra đòi hả? Tìm được sơ hở chưa? Trần Thực lắc đầu. Lúc này, Kim Sĩ Điểu do Lão Tăng quá thành vỗ cánh bay lên, quắp lấy hai người rồi bay ra bên ngoài trời, hoảng hốt nói: sắp có đại sự xảy ra rồi. Nó cảm nhận được nguy hiểm, vỗ cánh bay đi, dựa vào cảm ứng vô cùng nhạy bén của mình mà xuyên qua không trung, cố gắng tránh né thần thông lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại, khiến cho trong lòng Trần Thực và Chung Vô Vọng không khỏi nhen nhóm một tia hy vọng. Biết đâu Lão Tăng có thể đưa bọn họ bay ra bên ngoài. Dù sao Lão Tăng cũng đã tu thành đạo cảnh tầng thứ 18, đạo hạnh cũng đã tăng lên rất nhiều rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kim Sĩ Điểu liền bị thần thông vô hình kia đánh trúng, cuốn lấy lão cùng với toàn bộ thế giới mộ phương rơi vào trong hư không. Lão Tăng gắng sức dậy cánh, đẩy hai người ra bên ngoài, kêu lên: Lão Úc, mau đưa huynh của người ra bên ngoài. Chung Vô Vọng và Trần Thực bị cánh của lão ta hất bay, lao ra bên ngoài trời. Chung Vô Vọng dốc hết sức cuối cùng, thúc giục thần thông đẩy Trần Thực ra bên ngoài, lớn tiếng nói: Hải Tú Tài, chàng chẳng nguyên, nhớ quay lại cứu chúng ta đó. Trần Thực thúc giục công pháp lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại. Tuy chỉ là một khuôn khổ công pháp thô sơ, nhưng hắn đã có thể nhìn ra được thần thông của cái vị Minh Dương kia. Hắn bị sức mạnh của Chung Vô Vọng đẩy đến rìa của thần thông Minh Vương, tưởng chừng như có thể thoát ra được, nhưng mà cuối cùng vẫn nằm bên trong phạm vi bao phủ của thần thông đó. Ông lên một tiếng, trời đất xung quanh trở nên vô cùng méo mó. Đến khi Trần Thực mở mắt ra, chỉ thấy mình lại đang ở trong một cái tổ chim, Chung Vô Vọng thì ngồi ngay bên cạnh. Trên người Chung Vô Vọng mọc đầy lông chim, vẫn là lông tơ chứ chưa phải là lông vũ. Miệng của hắn cũng đã biến thành mỏ chim rồi, hai chân biến thành móng vuốt sắc nhọn. Hắn nhìn càng giống Kim Sĩ Điêu hơn là con người. Nhị ngu, người còn nhớ ta không vậy? Trần Thực mở miệng hỏi. Kịp. Chung Vô Vọng đáp. Hắn đã hoàn toàn rơi vào trong vòng luân hồi sinh tử rồi. Trần Thực sở dĩ có thể giữ lại được ký ức trước đó là nhờ vào cái bộ khuôn khổ công pháp thô sơ mà hắn đã ngộ ra được. Tuy hắn chưa tìm ra được sơ hở, cũng chưa thể thoát ra, nhưng mà dùng cái môn công pháp này để tự bảo vệ mình thì vẫn đủ. Tu vi của hắn vẫn còn đó. Hắn bước ra khỏi tổ chim, lại vung tay trải đạo tắc thứ nhất ra khắp trời đất, cẩn thận cảm ứng cái sự biến hóa của lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại. Lần này ta đã thoát khỏi luân hồi, lần sau ta nhất định sẽ siêu diễn ra hoàn toàn công pháp của ngươi, rồi tìm ra sơ hở của nó. Đã kết thúc tập 293 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thường này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận bên dưới video để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 294 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.